Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2951, Kim Dương Đế Triều đáp lại, 7 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không riêng gì Thanh Long Thánh Triều, có thật nhiều thế lực, đều là như Thanh Hồng một dạng ý nghĩ tùy tiện nói vài câu che chở lời, liền có thể đổi lấy hàng loạt tiên tinh, cớ sao mà không làm. Ngược lại Phượng Hoàng Vương Triều là có tiền, bọn hắn có thể xuất ra 1.000 vạn ức tiên tinh, liền chứng minh. Trong tay bọn họ khẳng định còn có. Coi như không thể cho nhóm người mình nhiều như vậy, nhưng nhìn tại rất nhiều đế triều, thánh triều trên mặt mũi, cũng hoặc nhiều hoặc ít, sẽ xuất ra một chút tới đi. Đắc tội chính mình, có thể không sáng suốt a, bảo hộ. Không quan trọng, đến lúc đó nếu thật là không nguyện ý ra tay giúp đỡ, tùy tiện tìm cái lý do, là có thể đuổi. Một tòa nhà giàu mới nổi vương triều mà thôi. Còn có thể đem chính mình như thế nào thành. Đến mức trò đùa trẻ con, ra tay mấy lần cũng là không tính là gì. Ngược lại các đại đế triều cùng thánh triều uy nghiêm bày ở nơi này. Tùy tiện giết vài người, người nào còn dám phản kháng. Theo một ngày này bắt đầu, rất nhiều thế lực đều phái ra chân chính cao tầng, hướng phía Phượng Hoàng Vương Triều mà đi. Không phải đế tử, liền là thánh tử. Không phải dòng chính là cường giả. Đi tới Phượng Hoàng Vương Triều, sẽ tiêu phí bọn hắn tiếp cận thời gian 1 năm. Tới lui lui, liền là 2 năm. Có thể Phượng Hoàng Vương Triều chỉ cần hơi theo đầu ngón tay trong khe lỗ hồng điểm tiên tinh ra tới, cũng đáng được bọn hắn chạy chuyến này. Cũng chính là tại một ngày này, Phượng Hoàng Vương Triều bên trong, cũng có tin tức truyền ra. Phượng Hoàng Vương Triều, nguyện ý tốn hao giá trên trời tiên tinh, chính thức tìm kiếm tiên đế cảnh cường giả bảo hộ. Mỗi lần ra tay, vạn ức tiên tinh, làm tin tức này truyền lúc đi ra, trung đẳng tinh vực, tại cùng một chỗ nổ tung. Điên rồi, thật chính là điên rồi. Ra tay 1 lần, 1.000 tỷ tiên tinh, đó là 1.000 tỷ A, tiên đế cảnh cường giả, hoàn toàn chính xác tôn quý không giả, có thể lúc nào, chân quý đến loại trình độ này. Phượng Hoàng Vương Triều, các ngươi đến cùng là có nhiều tiền. Có nhiều tiền A, cái kia rất nhiều thế lực cao tầng. Đang đổi hướng Phượng Hoàng Vương Triều trên đường, nghe được tin tức này thời điểm, đều bị chấn động đến thất điên bát đảo. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình lần này đi tới Phượng Hoàng Vương Triều, thật chính là tới đúng rồi. Tiên đế cảnh ra tay đều như vậy đáng tiền, vậy đến từ đế triều, thậm chí là thánh triều bảo hộ, có phải hay không càng thêm đáng tiền. Lần này, xem ra là có thu hoạch a, Tô Hàn, đương nhiên sẽ không tại Bạch Hồ Thánh Triều đợi quá lâu. Có thật nhiều cơ sở ngầm đều đang ngó chừng, như ở lâu rồi, khẳng định sẽ khiến hoài nghi. Bởi vậy, tại 3 ngày sau, hắn liền đường về tới Phượng Hoàng Vương Triều. Vậy thì tin tức, cũng chính là hắn sau khi trở về, mới ban bố. Đến mức đến cùng là thật là giả, đơn thuần nói bậy, không phải đều đưa ta Phượng Hoàng Vương Triều làm coi tiền như rác sao. Vậy lần này, liền thật cho các ngươi đóng vai một lần oan đại đầu nhìn một chút. Nhưng ta Tô Hàn trong tay tiên tinh, cũng không phải cái gì người đều có thể cầm a, thời gian truyền rời. Nửa năm sau, Tô Giao trở về, có cái kia đỉnh phong tiên tôn cảnh khôi lỗi lão giả mang theo, tăng thêm Kim Dương Đế Triều cũng không phải tại trung đẳng tinh vực trung tâm nhất. Thời gian dài như vậy, cũng xác thực hẳn là trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Giao nhìn thấy Tô Hàn thời điểm, vẻ mặt cũng không là quá đẹp đẽ. Khôi lỗi lão giả mặt không biểu tình, mà Đường Ức thì là đứng tại Tô Giao bên cạnh, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, mang theo một chút tức giận. Thế nào, ăn quả đắng rồi? Tô Hàn cười hỏi, kết quả này, hắn sớm cũng đã dự liệu đến. Kim Dương Đế Triều A, người ta là bực nào mạnh mẽ? Thủ hạ Vương Triều trọn vẹn mấy chục tòa, thiếu ngươi một cái Phượng Hoàng Vương Triều rồi. Kim Giật làm nhất có tài hoa hoàng tử, thích hắn nữ nhân không biết bao nhiêu. Liền thánh triều đều có. Cùng ngươi Phượng Hoàng Vương Triều thông gia, có thể có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Đương nhiên, Tô Giao đi tới Kim Dương Đế Triều thời điểm, liên quan tới cái kia 1.000 vạn ức tiên tinh sự tình, còn không có chuyển đi. Thời khắc này Kim Dương Đế Triều, chỉ sợ đã hối hận. Như Tô Hàn đoán không lầm, rất nhanh, bọn hắn liền sẽ điều động sứ giả tới đây. Thậm chí, liền là Kim Giật Hoàng tử bản thân, nói nghe một chút. Tô Hàn nhấp một miếng trà xanh, Kim Dương Đế Triều, cự tuyệt, hết sức huyền truyền cự tuyệt. Tô Giao không có mở miệng, Đường Ức lại nói, nhìn ra, Kim Giật cũng hẳn là ưa thích nhà ta Giao, nhưng hắn thân bất do kỷ, không cách nào khống chế hôn nhân của mình. Việc lớn, đi cùng Kim Dương Đế Chủ ngả bài thời điểm, Kim Dương Đế Chủ, hết sức huyền chuyển cự tuyệt. Ồ, Tô Hàn hứng thú, làm sao cái huyền chuyển pháp, dựa theo Kim Dương Đế Chủ ý tứ, liền là Kim Giật Hoàng Tử còn nhỏ tuổi, còn chưa thích hợp thành hôn, đến mức cầu hôn sự tình, tạm thời trước đặt ở một bên đi. Đường Ức khí nghiến răng nghiến lợi, lời này, không phải Kim Giật Hoàng Tử ra tới nói cho bọn hắn, mà đã im giật địa chủ bên người một vị tâm phúc. Nhớ tới lúc nói lời này, tên kia cao ngạo đến cực hạn ngự khí, Đường Ức thật có loại mong muốn xé xác hắn xúc động. Nếu không phải cố kỵ Giao Nhi, Đường Ức đã sớm cho hắn hai cái bạt tai. Dám phản kháng, một thanh linh hồn chi hỏa thiêu chết ngươi. Cự tuyệt liền nói cự tuyệt, cũng chặt đứt Tô Giao tưởng niệm. Như thế kéo lấy, thật sự cho rằng ta nhà Giao Nhi không gả ra được rồi. Theo tuổi tác đi lên nói, Đường Ức so Tô Giao nhỏ rất nhiều. Nhưng Đường Ức đã đem chính mình thay vào đến Tô Hàn thê tử về mặt thân phận, cho nên, vẫn luôn là nhà ta Giao Nhi xưng hô như vậy. Tô Giao tính cách đơn thuần, cũng không có ý khác, dù sao Đường Ức đối nàng, là thật rất tốt. Cái kia Kim Giật ý tứ đâu? Tô Hàn lại hỏi, Kim Dương Đế Chủ thái độ gì, hắn không quan tâm. Cũng không phải muốn gả cho Kim Dương Đế Chủ, quản hắn làm cái gì. Tô Hàn quan tâm, là Kim Giật cách làm, đúng, là cách làm, mà không là ý nghĩ, hết thảy ý nghĩ, cũng không bằng Phó Chư Vu hành động. Người ngoài miệng nói tốt nhất, có thể không đi làm, vẫn như cũ là vô dụng. Hắn nói, Đường Ức muốn mở miệng, Tô Hàn lại là khoát tay áo, hướng Tô Giao nói. Giao Nhi, ngươi tự mình nói cho vi phụ, Kim Giật là như thế nào làm? Hắn nói, đầu tiên chờ chút đã. Tô Giao nói bình tĩnh, nhưng bàn tay lại là thành quyền, ngón tay đều muốn đâm vào trong thịt. Tô Hàn tầm mắt lạnh lẽo, người có hay không cùng hắn, phát sinh quan hệ thế nào? Không có, tuyệt đối không có, liền dắt tay đều không có. Tô Giao vội vàng nói, vậy là được rồi, Tô Hàn bình tĩnh nói, kẻ này không tốt, ngày sau khác chọn hiền tế đi. Nghe thấy lời ấy, Tô Giao khuôn mặt nhỏ xoạt một thoáng ảm đạm. Tô Hàn, tuyệt thật, Đường Ức xem đau lòng, mong muốn mở miệng. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhướng mày, lần nữa đem hắn cắt ngang. Chờ một chút, ai có thể nói cho ta biết, hắn Kim Giật phải chờ tới khi nào? Chờ Kim Dương Đế Triều hủy diệt, vẫn là chờ Phượng Hoàng Vương Triều quật khởi. Chờ ta Phượng Hoàng Vương Triều chân chính quật khởi, có tư cách cùng bọn hắn đứng tại cùng một vị trí thời điểm. Ta Tô Hàn nữ nhi, lại cần gì phải gả cho hắn? Giao Nhi lớn lên xấu sao? Thiên tư kém sao? Hắn Kim Dương Đế Triều dùng lợi ích đến đối đãi tình cảm. Ta đây Tô Hàn, lại vì sao muốn bồi lên nữ nhi của ta? Nàng là trong lòng của ta thịt. Tại trung đẳng tinh vực thời điểm, Tô Thanh liền là như thế. Một mực bị đối phương chỗ xem thường. Nhưng hắn là thân nam nhi, cùng Giao Nhi không giống nhau. Ta Tô Hàn nữ nhi, như muốn gả cho người nào, không cần xem bất luận người nào vẻ mặt. Bọn hắn đều cho là mình là hào phú, coi là nữ nhi của ta, nhất định phải vịn bọn hắn này loại chức cao, mới có thể bay lên đầu cành cây biến phượng hoàng. Bọn hắn lại sao có thể biết, ta Tô Hàn, chính mình là hào phú. Là bọn hắn, mãi mãi cũng không chọc nổi hào phú. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.